toàn thân trên dưới tinh khí càng là toàn bộ bùng cháy. Cháy hừng hực tinh khí, vắt ngang tại Lục Minh sau lưng, liền hắn ba đóa hoa đóa đều tại lửa cháy hừng hực bên trong biến thành tro tàn. Tất cả đều bùng cháy, nhưng hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi đạo cái kia to lớn nắm đấm cuồn cuộn mà xuống, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Oanh, sau một khắc, thiên địa đều phảng phất vì đó yên tĩnh. Lục Minh thanh âm hơi ngừng, thân thể càng là trực tiếp bị lôi đạo một quyền đánh nổ. Tứ tán bắn tung tóe máu thịt rơi đầy đất. Đường đường Hắc Sơn giáo thánh tử, hăng hái Lục Minh, như vậy vẫn lạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,